Chương 993, Vương Hậu. Nửa tháng sau, ong long long trên phi thuyền, Lưu Phong đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn qua phía dưới đại địa. Hắn ở bên trong lục ở một cái nhiều tháng, Ngưu Đại Ngưu Tam mấy người cũng chiếm lĩnh ngũ đại chủ yếu thành thị, QNZ phái binh đồn trú. Những này nửa tháng, đối với toàn bộ vương quốc quý tộc tới nói, đều là một cái gian nan thời gian. Các quý tộc cũng không dám phản kháng, thật sự là bị Lưu Phong quân đội hù dọa, tiến đánh một cái thành thị đều không cần nửa ngày liền cầm xuống. Tất cả phản kháng quý tộc cũng bị đánh nhập đại lao, làm nhiều việc khác còn bị công khai thẩm phán, cũng làm cho Lưu Phong tại dân gian thu hoạch đại lượng dân tâm. Hiện tại rất nhiều thành thị đều là Lưu Phong phái người quản lý, mà nhân tài chính là theo Tây Dương thành điều đi qua. Nửa tháng thời gian, hệ lý giả QNZ theo Tây Dương thành mang đến 3.000 tên lính đi vào đông bộ, chia binh 3 đường thành trừ hải tặc chiếm lĩnh thành thị. Mà hôm nay, chính là hệ lý giả xuất đội tiến đánh hải Diêm thành thời gian, Lưu Phong dự định hôm nay đi xem một cái hải Diêm thành địa lý vị trí. Thiếu gia, hôm nay An Lị lại đi tin, hỏi Lu Cờ Na Ho trở về. Mín nạ khẽ cười nói. Một cái khác chiếc phi thuyền có phải hay không mau đánh tạo, Lưu Phong hỏi ngược lại. Đúng vậy, hiện đã tiến vào sau cùng giai đoạn. Mín nạ gật đầu. Ừm, để bọn hắn ngồi phi thuyền đến Hải Diêm Thành đi, ta mời mọi người ăn hải sản. Lưu Phong ôn hòa nói. Hắn những ngày này cũng trở về mấy lần Tây Dương Thành, xử lý một chút công nghiệp nặng lên vấn đề, tỉ như xe lửa, máy hơi nước thuyền chờ. Về phần những vấn đề khác, Lưu Phong đã ủy quyền cho An Lị, có hắn bày ra phương án tại, căn bản không sợ ra cái vấn đề lớn gì hiện tại. Hắn tinh lực chủ yếu chính là trấn an toàn bộ vương quốc, đây cũng là tiêu ma hắn đại lượng vấn đề thời gian. Hiện tại muốn quản lý toàn bộ vương quốc, mà không phải một cái Tây Dương Thành, cái nhìn đại cục muốn thả lớn vô số lần, không thể lại xoắn suýt một thành một chỗ được mất. Các nàng khẳng định rất vui vẻ. Mín nạ khẽ cười nói. Ngươi nói, là quốc vương mệt mỏi như vậy, vì cái gì nhiều người như vậy muốn làm quốc vương đâu, Lưu Phong đột nhiên mở miệng nói. Cái này Mín nạ liền giật mình, con mắt màu xanh lam thương yêu nhìn qua trước mắt thẳng tắp bóng lưng. Nàng hầu ở Lưu Phong bên người lâu nhất, biết rõ đối phương bỏ ra bao nhiêu tinh lực, mới đến cục diện hôm nay. Nhưng QNZ đã mất đi rất nhiều đồ vật, tỉ như làm bạn, thiếu đi bàn ăn lên ấm áp đùa giỡn tiếng cười vui. Mùa đông sắp kết thúc rồi. Lưu Phong nhếch miệng lên nói xem mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên phi lưu tiểu thuyết thiếu gia, Tây Dương thành vĩnh viễn chỉ có một cái. Mín nạ tiến lên ôm lấy Lưu Phong phía sau lưng, gương mặt tựa ở trên lưng, nói khẽ, mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một cái đi. Nhanh! Chờ leo lên vương vị, cũng liền có thể nghỉ ngơi. Lưu Phong trầm giọng nói. Cách mùa đông kết thúc không đến mấy ngày thời gian, hắn QNZ nhanh đăng đỉnh vương vị, như vậy toàn bộ vương quốc vấn đề, cũng có thể chậm rãi cải biến, hắn không cần giống bây giờ gấp gáp như vậy. Thiếu gia, nếu như trước đây không có gặp được ta, có phải hay không cũng không cần mệt mỏi như vậy rồi, Mìn nà nhỏ giọng hỏi. Lưu Phong sửng sốt một chút. Lắc lắc đầu nói, có lẽ đi, không có gặp được các người, cũng có thể là gặp được người khác đâu, lấy thời đại này xã hội bối cảnh, hắn muốn ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt, luôn luôn muốn cải biến một chút đồ vật mới được. Kia may mắn là nhóm chúng ta gặp được thiếu gia. Mìn nạ khuôn mặt nhỏ tặng tặng Lưu Phong phía sau lưng. Cũng là vận may của ta. Lưu Phong lẩm bẩm nói. Hắn đã quên tự mình dự tính ban đầu. Theo một cái tiểu thương nhân, tiểu thành chủ, đến bây giờ lập tức sẽ đăng đỉnh quốc vương. Có lẽ là theo địa lao ôm lấy một cái miêu nhị nương bắt đầu cải biến hoặc là một cái hổ nhị nương dạ tập thư phòng bắt đầu nhưng bây giờ hết thệ cũng không trọng yếu. Cuộc sống bây giờ không phải qua tốt hơn sao, cái kia còn có cái gì tốt xoắn suýt. Thiếu gia, ngài cưới Lucy, để nàng làm vương hậu. Mìn nạ đột nhiên ngữ ra kinh người. Dù sao muốn thành lập tân vương quốc, như vậy vương hậu vị trí liền không thể chống chỗ, sớm quyết định mới có thể để cho người an tâm. Lưu Phong khỏe mắt hơi rút ra, hết thể cảm khái đều không thấy. Tân vương quốc, không thể để cho người cảm giác ngài đối thú nhân có quá nhiều ưu đãi, dạng này không tốt. Mín nạ lo lắng nói. Lời này là An Lị dạy nàng, thiếu gia đối thú nhân đã ưu đãi nhiều lắm, xem bên người thú nhân số lượng liền biết rõ. Cũng kết quả như vậy, lại là sẽ dẫn đến nhân tộc đối Lưu Phong bất mãn. Đừng nói ngốc lời nói. Lưu Phong trong lòng tràn đầy cảm động, ngoài miệng lại là tức giận nói, ta đối thú nhân nhưng không có ưu đãi, kia là mọi người nên được. Nhân tộc, nếu như bọn hắn tâm tính còn không có theo cảm giác ưu việt lên cải biến, ta không ngại nhường thú nhân ép bọn hắn vừa chờ. Thú nhân từ vừa mới bắt đầu chính là nô lệ, nhường nhân tộc có cảm giác ưu việt, nếu như hắn không thay đổi điểm này, sớm muộn sẽ buộc phát mâu thuẫn. Cho nên hắn mới sẽ không đi áp chế thú nhân, tương phản sẽ đem thú nhân nâng lên cùng nhân tộc cùng một cái giai tầng, dạng này hắn mới tốt đến cái giết gà dọa khỉ. Các loại dùng qua mấy lần về sau, bệnh trạng xã hội xem mới có thể một lần nữa tạo nên. Cũng thiếu ra, vương hậu vị trí cũng nên quyết định. Mín nạ lo lắng nói. Vấn đề này, nàng vụng trộm cùng An Lị bọn người trò chuyện qua, tất cả mọi người đề cử lộ là vương hậu. Vương hậu vấn đề không nổi. Lưu Phong lắc đầu, vỗ vỗ Miêu Nhị nương tay nhỏ, nói khẽ, vương hậu vị trí, ta dự định nhường nàng chống không. A Mín nạ ngây dại. Các ngươi trong lòng ta, nhưng không có chia cao thấp. Lưu Phong ôn hòa nói. Nếu như dựng lên vương hậu, như vậy cạnh tranh liền sẽ bắt đầu, bỏ mặc là chủ động vẫn là bị động cạnh tranh. Dứt khoát, hắn theo nguồn cội chặt đứt, nhường mọi người ở vào cùng một điểm xuất phát.